นะอุตตะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะสัมพุทโธเวจจาระณะสัมปันโนสุรโตโลกะวิโรอนุตตรโพธิสัตว์ธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติตังอะระหะติคุณสังโยตังพุทธัง We back and I'm a come ินานุปาทานิยาธรรมสังเกเลทัสสังเกเลสิกาธรรมสังเกเลทัสสังเกเลสิกาธรรมสังเกเลทัสสังเกเลสิกาธรรมสเวตากัสสเวจารYeah. นิโรธาสังขารนิโรธสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรธนามรูปนิโรธสลายตนะนิโรธสลายตนะนิโรธภาตนิโรธ I'm vinh dị tự thế, ổn tâm tư tìm chế miên trường, tuần hoàn quán vật vô thường, có đạo vô ngã đầy trường dòng gai, do bao nghiệp lưu lại tự rước, các pháp hành tạo được thân duyên, pháp hành chế tục nhau liền, diệt thanh tinh diệt thiện miên không ngừng. Người hay thu đồng chung số phận, có thân ngũ quẩn không bền, chịu điều biến đổi đảo điên, sanh già đau chết không yên lúc nào, thế vật chết không sao giữ nổi, sớm vô thường phá mỗi sát na, sẽ cùng đâu phải thân ta, có ngàn tông và tông cầm răng lông, lửa ai dùng đốt lòng tự phốt, dây ưu phiền chẳng chút nào vui, dễ chi đằng tạm an vui, tuy mòn vì nhuộm nặng mùi trần ai, trần thân rơi nải hơi hồi ham, người ai ai chẳng dám lại gần, gớm ghê dầu bậc chí thân, điều tờ tôi lụy hương lâm đó nhà, chọn một chốn rừng già hoang vắng, đem thay đi an tán cho xong, địa tán quả tán chẳng đồng, thì nhiên thì tôn vẫn không quán gì, đưa tán chết người đi đông đốn, kẻ thân nhân vô tư công thang, ba phút đã tan, thanh danh tiêu diệt họ hàng cánh xa, khổ tử về thiết tha nung nấu, việc gia tài của bao tình yêu, tâm thần ngủ vẫn đã tiêu, cơm nước gió lửa về nhiều gần nguyên, thân đã chẳng thiên nhiên ngày tan, buổi chia lìa ngao ngán đau thương, chúng sanh ba cõi vô thường, nên vung cõi phước tìm đường tiêu tanh, lửa các tư nhân lành gieo giống, quả kết trong biết sống về sau, mở lòng bố thi rồi giàu, học kinh trị giới cá mau tu hành, kéo rồi phải điều linh xa đọa, vào bốn đường á đạo khó khăn, vô cùng không có thân tâm, đời đời kiếp kiếp trầm luân không về, thân khẩu ý giữ lời trong sạch, dẫn trên đường thanh bạch mà đi, dầu cho chuyển kiếp đến kỳ, cũng còn trong ngóng thoát đi khổ sầu, ráng hối qua quay đầu hướng thiện, ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo, tâm đừng xu hướng vui theo, thiện duyên đầy dựng trần lao dứt lòng, các phương pháp yên tâm tình trí, chúng sanh cần tìm kiếm học hành, cho lòng chán nản phát sanh, tội nguồn tội khổ hiểu lành sâu xa, pháp chán nản dạy ta suy xét, khổ cõi đời số các tông hằng, tam điều khổ não chi bằng, đây lần lượt giải ngọn ngành như sau, cõi trần thế ra vào há dễ, luật tuần hoàn nào kể chi ai, thân ta chẳng lừa gái trai, cũng đều má phải đò đầy khổ tâm, kỳ nghiệp đến pháp hành cấu tạo, phá sanh vào lòng mẹ thành thôi, quyền tố nhỏ nhân vô hồi, vốn là chân lòng dông dầu mà trong, do dầu ấy dính lòng con tu, ta cầm lên rải vô bảy lần, chỉ còn chúng anh dính gần, đó là chất cõi nên không con người. Bảy ngày đầu còn tươi trong bát, rồi lan dần biến sang đổi màu. Đến tuần thứ bảy về sau, biến thành một chất trong vào đáng ghê. Đó giật giật mở pha đậm mau, bởi nguyên hành cứ tạo thêm ra. Lại đến bảy bữa thứ ba, hóa thành chân đặng như là thịnh dư. Trong bụng mẹ an cư một chỗ, miếng thịt thừa tội lỗi tiếc chi. Tuy hình thuật tết thế nhi, nhưng mềm mại lắm như chị đã tan. Tưởng tượng đến trăm ngàn ghê sợ, phôi bây giờ tương tỏ chân gà. Phôi này còn yếu chưa già, tuần tự thay đổi bảy ngày thứ tư. Bảy ngày nữa từ từ biến qua, bắt đầu chia tất cả năm nhành. Tuy hình chưa hẳn thật thành, nhưng đã có dạng đầu mình chân tay. Pháp hành đã tạo hoài công dứt, tuần thứ năm thân nhân vừa qua. Ba tháng thành thai cứng cáp, hai loài người nào khá tu đâu, cũng đều khổ não âu sầu. Ở trong bụng mẹ có đầu rút chân, loài chậm hớm còn hơn ràng buộc. Trên đồ ăn vừa được tiêu tan, hai tay nắm lại đỡ cầm. Mà dài lưng mẹ tối tâm mịt mờ, quanh mình dây chân giờ hồi thôi. Đầu đội đồ mẹ mới ăn vào, vừa dơ vừa ngọt tiếc bao. Nên hàng giấy dùa tâm nào đang nghe. Nếu mẹ chẳng cứ kiên ăn uống, mà coi nọ nuốt hương nhai càng. Nóng cay ngồi lạnh con màng, miệng vừa cẩu dục ngó ngàng chị con. Vợ thờ chung cha non của trẻ, nóng giật mình lạnh sẽ phát rung. Đau thương khổ não vùng cùng, như chim bị trận bão vùng mưa xa. Lại giống khi trải qua mưa gió, nằm có đó một xó rét rung. Kinh hoàng sợ sợ nên lòng, chán cam nói có dây tầm. Đôi bên hoặc kiếm ở phía trên hay dưới, hoặc là nơi mây bụi gần đây. Chừng nào tìm được bóng cây, chui vào ẩn náu thân này mới an. Đủ mười tháng quen toàn tăng thế, gần kỳ thanh lòng mẹ chẳng vui. Lo âu già luôn vui người, sợ sự tai hại trong hồi cài qua. Mãn toàn tinh đang đo cân nhắc, biển mênh mông chưa chăng ngàn qua. Quanh quẩn công chuyện trong nhà, dễ vui nào dám đi xa bao giờ. Kiệt đến lúc ngồi chờ hoa nở, quyên thuộc dậy kẻ đỡ người đứng. Chịu điều đau khổ từng cơn, dầu khen gan mấy cũng sợn nỗi đau. Kể cả cái không sao tránh thoát, bỗng dường như bão tạt vào tay. Hài nhi như chớp cả dây, theo đường kinh quyết ra ngoài sáng môn. Mai được lúc lâm bồn yên tình, cả mẹ con khỏe mạnh vuông tròn. Ấy nhờ hồng phúc nhà con, chúng sanh kiếp cho gây nhiều thiện căn. Nếu vương bao công bằng tội ác, thì sanh ra chịu các khó khăn. Dù còn sống sót nữa chăng, gặp gỡ dường phải đôi lần dứng hơi. Vì nhân nghe tên hồi trải qua, chúng sanh này thảm quả chết non. Chết ngọt hoặc chết mỏi mòn, chết ngoài bụng mẹ hoặc còn trong thai. Nghe kiếp sanh lại thân tuổi, từ tha thân đến buổi lọt lòng, mang căn nào biết chắc không, những điều phải chịu trong lòng khổ lao, suy nghĩ chán xuân sao tất giả, sẽ khổ tranh buồn bã âu sầu, đây là hết khổ đặng đâu, có thân còn phải đánh đau khổ già, từ khổ già thân ta hành kiểu, dầu cái trai tiểu tùy như nhau, đôi thai chẳng chưa vì sao, suy mòn từ lỗ tốn hao từ giờ, buổi niên thiếu ngày thơ đầy đặn, ta xin tôi đủ bèn mười phân, gian điệu đẹp đẽ tốt lành, dường dường đắc ý tuổi xanh thường thịnh, đồ trẻ trung dân mình tráng kiện, hàng cô bài thế diện đáng yêu, thế gian ai cũng mơ chiều, cái trai đều có tự kiêu, tối này mê mùi tướng đẹp hoài không chán, qua làm lầm quý mến thần ta, xăm đồ trang sức xa hoa, điểm to cho đàn đẹp ra thiệt trần, dùng kính lược dự phần trái gọi, rồi phân toàn đã sở thêm chuyên, chán vừa sở tạo tự nhiên, lớp mùi hám được ướp liền nước thân, công trang điểm sớm hơn không dứt, gian bên ngoài đến cực kỳ tinh, đủ các tư cách rời nhìn, tạo ra nào khác như hình trái tung, xác ô uế đều cùng nam nữ, tôi đừng đầy những thứ đồ dơ, lại còn biến đổi giường mơ, chậm mau rồi cũng có ngày tiêu tan, hữu tình đến dồi dàng tuổi hạt, mái tóc xanh trắng bạc như bông, dồi cho càng trí hết lòng, càng ngang nó cũng vẫn không nghe nào, tay chân thấy mòn mau về yêu, lần lần còn thương chịu lấy da, thôi thời trang kiện đã qua, vô tượng xô đuổi tuổi già đến thay, má sang xuống những ngày đừng rỡ, chưa bao lâu đã trở nên lờ, trong xa khác vật tờ mờ, nhãn quan si kém có chờ cho đâu, trong tài phá khổ sầu tài niết, lăng mà nghe chẳng thể tiếng tâm, nghe lầm ăn nói lại lầm, nghĩ quan đã hẳn ngâm tầm hoài tiêu, cuộc biến đổi rất nhiều cơ sở, đầy trưng ra mấy cơ sở gần, dự đang phải rung lần lần, đó là triệu chứng tâm thân đã già, tam biến xong cũng là phải chết, thay ngũ hình chưa hết tao đâu, thế đàn sanh tử quan đầu, ta nên lấy nó làm câu răng mình, cũng có kẻ hoa tình sức khỏe, tâm trẻ con thân thể đã già, có ai kêu thử ông bà, dầu không quan nhận cũng là không vui, nghe tiếng gọi ngầm người không dễ, trái lại kêu bằng chị hay anh, tưởng mình đương độ xuân xanh, vui mừng thỏa mãn làm lành đêm lên, hàng người thế không nên nái trước, người chẳng thông tin luật khuyên răng, hàng này hay có làm sẵn, ai thân cận lắm ăn hàng nhờ lây, nghĩ chính chắn thân này ăn hoài, đã nhớp nhớp mà lại không bền, bỏ già đeo đuổi một bên, bỏ đau liên tiếp cho tên não nề, ôi thảm không nhắc về bệnh khổ, một cơn đau phát lộ đến ta, do nhiều bệnh chân hà xa, toàn thân đủ liệt thiết tha lắm hồi, bệnh tiếng mệt nói thôi không tiếc, bệnh ho lao bệnh kiếp ung thư, ghẻ chóc tê bại cốt hư, mái chiều như đàn bà. Bên cùi lá tôi da lầy lụa, những lần bèn ăn tua châu thân. Nhưng đầu tỏ mũi đốt răng, phù thủng sân cắm tay chân mặt mày. Lương gói mỏi tiền thời gió rét, bình đau răng mũi nghẹt trái vàng. Chân phổi càng mệt kéo gan, những bệnh thơ tạm diệt hàng cũng lo. Cứ đôi bệnh nghiệp cho ra lẽ, dầu bệnh cơ nặng nhẹ khác nhau. Đau, khổ thân chẳng biết đã sao cho cùng. Đời hay nói đau chân há miệng, ngoài thuốc thang còn chuyện gì đơn. Nhờ thầy bố trần lòng đàn, ông này bà nọ cầu án đêm ngày. Sợ có sự nạn tai dồn dập, cầu hỏi cho đàn gặp cơ duyên. Hết lòng tấn vai chư thiên, hồ căn bệnh ấy dám tuyên từ rời. Con cha mẹ trên mây ngoài gió, hoặc ông bà mà có hiển linh, xin về độ bệnh mang lành. Sửa sang thế vật lòng thành dân cho, bởi lòng lạc chẳng lo kinh kệ. Mãi chuyên cần tế lễ cầu xin, bệnh do nghiệp chướng của mình. Thì cũng quái bình tĩnh thoát sao, thân đã có nguồn nào phải có. Mãi tôi tâm chẳng rõ hiệp tan, chúng sanh trong cõi thế gian nặng nhẹ đều phải vương mang bình trần. Chỉ tranh cõi có phần là an, cảnh niết bàn dương hàng khổ đau. Còn trong ba cõi trần lao, những sự chết tâm ôm đau là thường. Thấy bệnh hoàn cảm thương tâm thế, cũng toàn lo tìm kế giải sầu. Khổ đau càng tâm càng lâu, rồi đến khổ chết tan đầu chẳng cao. Khi khổ chết đã gieo mầm dữ, thân chúng sanh mất sự thăng bằng. Trẻ già đều phải hay hùng, nhưng gần đến chết thì lòng hay quên. Cơn hăng hôi rung lên trong chớp, tham thân mình thật giật cân cung. Tay chân chuyển động bẫy bùng, ruột gan giao cám vô cùng đớn đau. Ngày tận số lô mau đã tới, cái thương thần lìa với xác chờ. Tầm ba phút nằm trơ, toàn thay lạnh buốt cứng rờ như cây. Quyến thuộc vẫn trong tay than thiết, người chết rồi còn có biết chi. Thằng kia đã rời đây đi, con người ấy gọi là đi qua đời. Khi đã chết công nhờ của cái, cùng vợ chồng con cái mẹ cha. Em quen thuộc gần ta, có trong nhiều giác cõi ma một mình. Thậm chí đến đồng trên căn bạc, để trong mọi người tác theo đầy. Cũng không đem được vừa kề, cõi trần để lại ra về hồn tông. Quỷ vô thường vô song quyền thế, giết chúng sanh bất kể gai trai. Giết người chẳng lừa cho hay, dầu chư thiên cũng bị ta dài dò. Trời xanh sống làm cho tiêu diệt, xác thanh linh chẳng biết có thang. Chỉ trừ một cõi niết bàn, vô thường chẳng gian lộn hàng đến đây. Bởi chân ở cảnh này tình tình, đầy yên vui chẳng dính bụi trần. Phương bao to lớn muôn phần, chẳng mơ chẳng hoài là thân vàng rồng. Tưởng cho sông xanh lòng phiền não, muôn cõi thì ráng tạo phương kiện. Cố công thì giới tham tiền, đang có kết quả về miền an vui. cho họ vững để vui tự an, đừng để cho lầm lạc càng tăng, tính liền quân tươi thiền căng, nghe theo chánh kiệt khi tăng niết bàn. Nếu lầm lỡ một mạng sanh này, cũng đừng nên nghĩa lại vào ai, mua to một tiếng tăng bài, trong cơn hấm hối niệm sai lạc được. Ta nên nhớ vô thường tổ não, đừng đợi cho nghiệp báo đến nơi, rồi đời vừa lỗ tan thời, bốn đường ác đạo đời đời có ra. Có chết miên là nghiệp dữ, được lâm hại tử tử sanh sanh, còn khổ quá bao căng dành, chính ta gây kết đã thành từ lâu. Bộ mình đã gieo sâu nhân hát, dẫn đến nỗi kết ca quả sầu, do câu thiện ác đau đầu, về sao phải chịu vui rầu chẳng sai. Vì lầm lạc giữa hoài tâm ác, cõi trần này dễ phát sanh linh, mà không một chút niềm tình, cứ làm việc giữ tư mình không lo, mà có chỗ không cho cũng cấm, giờ con người mê hoặc tà dâm, tính toán mưu kế âm thầm, chẳng kiên luận pháp tối tâm làm liều, nói dối cũng một điều rất dữ, lòng phát ra miệng cứ nói đùa. Có người uống rượu say xưa, đầu ai ước tính không vừa thói quen, cõi hiện tại nhung nhen khổ nghiệp, tính sâu xa chẳng kịp đổi thay. Trên trời phải bị lo đời, xuống nơi địa ngục chiều hoài nàng tay. Các tội ác không sai một bước, bóng theo hình cái trước cái sau, chẳng nào quá nay liền nhau. Mình ngay mình chịu ai vào giúp ai, vì quỷ sư hành hạ đánh đập, kéo lôi bừa bầm dẫm chẳng thương. Lửa phiền tiêu đốt thịt xương, chết sống sống chết luôn luôn không ngừng, từ khổ cực phải tận ác bao. Gái hay trai đã tạo phải mang, cảnh này ác quả đã tan, sanh làm ngạ quỷ nhẹ nhàng đôi phân, giống ngạ quỷ toàn con ghê tởm, đôi ca cao hơn sớm nhẹ nanh, ăn rồng máu bổ hồi tanh. Hết kiếp ngạ quỷ tái sanh lên đời, loài xuống vào trên bờ dưới nước, lớn nhỏ vì từ trước dễ vui, đành cam số phận ngắm hiu, làm những bờ thực để nuôi mang người. Bác che thải mấy mươi chẳng tiếc, tàn sát cho đáng nghiệp hồi xưa, hành hình tạm sống mới vừa, đó là quả báo có chừa chi ai. Cũng có kẻ đầu thai thần quỷ, A-tu-la ngạ quỷ khác chi, cũng chiều đối khác nhiều phi, chiều chẳng biết mấy tăng kỳ kiếp lâu. Kiếp qua tư rớt vào tội khổ, tội khổ này chẳng bỏ sót ai, chúng sanh cấm hết bốn loài, thoát qua không màng loãng tay chẳng trừ. Nhân ác đã gieo từ vô thị, quá sâu xa trượt chỉ theo mình, làm cho tất cả chúng sanh, mỗi kiếp phải chịu khổ hình như trên. Cõi giả tạm dược tên thấm thoát, kiếp này qua kiếp khác đến tay, rồi chấm những kiếp vị lai, cũng là khổ não nàng tay dày đầy, sự khổ não bao vây liền xác, khiến chúng sanh lầm lạc thêm hoài. Vì chưa thoát khỏi trần ai, nên những nghiệp chữ công ngày nào xa, đây tha thứ sẽ qua hiện tại, chẳng có nào sanh lại khổ ăn, vì nhân đối khác có thế nhọc ưu tư nào kể ngày đêm mà có rồi lại muốn có thêm mà bằng người chưa có cũng tìm cho ra nếu kiên nhát ở nhà thông tha ăn không lo đỡ cả nuôi xong mà mỗi ăn nặng cánh bên lòng mãi nuôi mạng sống dài không liều lượng và chi sẽ vẫn thường làm lụng làm kiếm ăn phải dùng tâm thần xa tình lẫn với tinh thần khó khăn cũng chịu nhọc nhằn cũng cam hình đôi khác hàng ngày chớp chả thuốc dầu hay chẳng đã tầm này không được ăn uống không gầy phải bỏ tay coi trần ăn thay cấm hay làm dịu dược có ăn rồi bệnh được giảm tiền chúng sanh giàu biến cũng xiên không sao tránh khỏi bởi quyền tình nhai có kẻ rang cây cài đào của ta luôn kiên trần gãy bay ruộng nương kẻ thì làm mướn bán buồn biết bao khổ cực luôn luôn một đời người giàu có thảnh thơi đôi chút bởi từ xưa quả phúc cho tròn cõi trần hai trái ngọt ngon khỏe thân nhưng cũng vẫn còn khổ tâm mà vẫn khổ não đã lần lượt giải văn tam đầy đại cái tam điều chúng ta lấy đó làm liều gái trai cũng phải chịu điều khổ lao biết rõ khổ ta mau thứ tỉnh ráng tu hành giới định làm căn mong cầu giải thoát trói trăng trần khổ tha tâm nhẹ thân niết bàn nam tho mo ni ga ma sa tho mo na ya pi ya ke ga bo la sa tho mo sa pa sa lo ka sa sa de wa ka sa e se ma tham mo ya de da ga de cha ta na ga ma tho mo ni ga ma sa tho mo na ya pi ya ke ga bo la sa tho mo sa pa sa lo ka sa sa de wa ka sa he se wa la mo ya de da ya do ka pa na ga ma ta mo ni ga ma ta ta mo na cha pi ya nghe ga go la sa ta mo sa pa sa lo ka sa sa de wa ka sa he se wa ta mo ya de da na na ta ta pháp nào có tên gọi là vô thường mà là pháp có trạng thái thay đổi không thường pháp ấy chẳng phải chỉ để điện cho những người trong một thứ chẳng phải chỉ để điện cho những người trong một thứ chẳng phải chỉ để điện cho những người trong một gia tộc đâu pháp ấy để chung cho nhân loại tốt sanh luôn đến chư thiên ma vương và phạm tiên cá thái pháp nào có tên gọi là khổ não là pháp có trạng thái đau đớn buồn rầu pháp ấy chẳng phải chỉ để điện cho những người trong một thứ chẳng phải chỉ để điện cho những người trong một tâm chẳng phải chỉ để điện cho những người trong một gia tộc đâu pháp ấy để chung cho nhân loại xuất sanh luôn đến chư thiên gọi là vô ngã là pháp có trạng thái không phải là của ta pháp ấy chẳng phải chỉ để liên cho những người trong một thứ chẳng phải chỉ để liên cho những ông cho nhân loại tốt thành đoạn đến dự thiên ma vương và phạm thiên ca thầy. Cả chúng sanh chỉ sanh dành để chiều cho điều nhau cả thì thanh mạng của tất cả chúng sanh chỉ có từ chết là nơi cuối cùng tất cả chúng sanh đều phải chịu quả phước cùng quả tội vừa theo cái nghiệp của mình đã tạo rồi đi thọ sanh trong kiếp sau chúng sanh nào làm việc chớ phải chịu khó trong cõi địa ngục chúng sanh nào làm việc lành được thọ vui trong cõi thiên đàng cho nên người đời cần phải hối hả làm việc phước đức mà các bậc trí tuệ hằng thiết cho đàng làm của để dành dính theo trong đời vị lai vì các việc phước đức là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh trong ngày vị lai. Nicca vata sanghara opa davaya tammino opa cito nero chante te sangho patamo sukho nicca vata sanghara opa davaya tammino opa cito nero chante te sangho patamo sukho nicca vata sangha ra pa đa wa ya tham me no pa che to ne ro chan te te sang vô pa tham mo so go ca pa phu vi tho công bản vẫn nghe nó có tánh thân diệt là thường bị nhân tánh rồi diệt ca diệt rồi tánh nên thường hay có từ khổ não chỉ có niệm phật là pháp sanh diệt giữa cả pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối ca pháp hữu vi thờ công bền vững nó có tánh sanh diệt là thường vì nhân sanh rồi diệt diệt rồi sanh nên thường hay có sự cố não chỉ có niết bàn là pháp sanh diệt giữa cả pháp hữu vi hay được mới có sự an vui tuyệt đối các pháp hữu vi thờ công bền vững nghe nó có tánh sanh diệt là thường vì nhân sanh rồi diệt diệt rồi sanh nên thường hay có sự cố não chỉ có niết bàn là pháp sanh diệt giữa cả pháp hữu vi hay được mới có sự an vui tuyệt đối. Thưa cha mẹ thương tri nghĩ thì con sợ lỗi nghỉ ân trên từ con hình thế có nên mẹ cha bảo dưỡng ngày nên con rời nặng nề trầm nhọc lắm mai trăm năm con trẻ kế thôi sao cùng con xin đánh lễ cô cùng nghiêng mình tố một mong dung tội đời khi con là con thầy thay từ bi mẹ thương thay náo nùng tân dân đại tiểu tiên cùng cha chó cha mẹ dân vui chẳng hề dòm cơm nhân mùi thối tha từ bi thay lòng mẹ cha ơn thầy trời đó có mà đáp xong cầu cho cha mẹ thấy đồng đã thành tốt quá tốt dòng tay ba Tu sa pa mangala ra sa pa deva ta sa pa ve na sa da so se pa wan tu se pa wa tu sa pa mangala ra tu sa pa deva ta sa pa dhamma pa ve na sa da so se pa wan tu se pa wa tu sa pa mangala ra devata sapa sangha nupa vena sada sote bhavanto te tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư Tăng ca tờ thành lợi thường thường đến người